Trễ như thế, bên Australia đã hơn 12 giờ, có chút không vui. Alo, bình tĩnh mở miệng, có chút làm như không có cảm giác. Là em. Làm bác Sam cười nói, ngồi ở đầu giường, nhìn chiếc nhẫn trên tay trái. Tôi biết, trễ như thế này còn gọi tôi có chuyện gì sao? Cố Diệc Thần bình tĩnh hỏi. Chuyện ly hôn, anh tính toán lúc nào thì tiến hành, em sẽ xin nghỉ ở bên này. Cô phải đi về một chuyến, nói cho người nhà biết mọi chuyện, chỉ cần bọn họ kiên quyết ngăn cản là tốt rồi. Vậy thì cuối tuần đi, cuối tuần này tôi xin nghỉ phép. Cố Diệc Thần bình tĩnh nói lưu loát, nghe được cô rất không để ý đến mọi chuyện, như thế sau này mọi người sẽ tốt đẹp. Được, vậy thứ hai em trở về. Lâm Bắc Giang bình tĩnh nói, nghe giọng nói Cố Diệc Thần trong lòng có cảm giác vô cùng ấm áp. Ừ, không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, con gái cứ thức như thế sẽ bị già. Cố Diệc Thần khẽ nhạo báng, giống như là thái độ khi đang nói chuyện với bạn bè. Lòng Lâm Bắc Giang đầy chua xót nhưng vẫn nở nụ cười. Đã sớm là một bà già rồi, không cần thiết. Quệt miệng nói trong lòng lại dâng lên chua xót, trong đầu quay về hình ảnh hai người cùng nhau ân ái trên miền hiện tại. Được rồi, ngủ đi, em cúp máy. Lăng Bắc Sàm nại lói, Cố Diệc Thần đồng ý một tiếng, đợi cổ cúp điện thoại, anh mới nhấn tắt. Nhìn về phía màn hình điện thoại di động, anh cười cười, loại cảm giác này rất không tốt. Chương 431, có thể không rời sao? Cố Diệc Thần trở lại căn nhà của bọn họ, vừa mới mở cửa chạm vào căn phòng đầy bụi bẩn, hò sặc mấy tiếng, sặc đến cổ họng cũng cảm thấy khó chịu. Anh hò nhẹ mấy tiếng, nhấc chân đi vào, cởi quần trang ra, thay chiếc quần cộc bắt đầu quét dọn. Sau khi quét dọn trong nhà ngoài cửa đã là buổi chiều, nhìn phòng ốc khôi phục lại vẻ sạch sẽ, gọn gàng, cảnh vật bên trong cũng quay về như trước kia. Căn phòng bọn họ đã mua nhiều năm trước, vô luận là phong cách lắp đặt thiết bị hay là cách bày biện đều là do anh tự thiết kế mua về. Là phong cách cổ thích, đơn giản, thoải mái, mới mẻ. Anh ngồi xuống ghế salon đốt một điếu thuốc, yên tĩnh hút. Buổi chiều cô sẽ về một chút, anh ra sân bay đón cô. Cảm giác giống như là bạn bè lâu năm gặp lại, cô vẫn ở trong lòng anh, không tới gần, không nhớ nhung, quan sát từ đằng xa. Đã từng, anh cho rằng yêu một người không phải chưa từng nghĩ đến phải ôm người đó vào trong ngực mới là yêu. Hiện tại cũng không cho là như vậy. Thật ra thì buông tay cũng coi là một loại tình yêu. Hút xong một điếu thuốc, anh nhấn tàn tắt thuốc, đi vọt vào tắm, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới xả cửa, chạy thẳng tới sân bay không ngừng tăng tốc. Vừa đến sân bay thì đã thấy chuyến bay từ Úc, châu Úc về thủ đô còn 15 phút nữa mới hạ cánh. Anh đang lặng lặng chờ đợi. Trong đầu khẽ tưởng tượng ra dáng vẻ của cô, rất xa xôi lại rất rõ ràng. Năm đó cô đi du học trở về, anh cũng đứng ở đây nhìn cô già, chỉ là cô không biết mà thôi. Chuyện cô không biết còn rất nhiều, bỏ ra vài chục năm, có thẳng thắn, có yên lặng, hồi tưởng lại mấy chục chuyện trước kia anh đã từng làm, anh vẫn không hối hận. Bởi vì những thứ kia là tình yêu, dù bị cô tức giận đuổi đi cũng không sao. Yêu là không có tôn nghiêm, yêu là mù quáng. Loa thông báo của sân bay truyền đến thông tin chuyến bay của cô hạ cánh, Cố Diệc Thần định thần nhìn lại. Nói cho cậu biết đừng có đi theo tôi, chồng tôi đang ở bên ngoài. Làm bác Sàm tức giận nhìn chằm chằm cái người Lý Thái Tuấn đó. Làm sao cô cũng không ngờ đến, thế nhưng cậu ta lại chạy đến Trung Quốc cùng với cô, sau khi lên máy bay mới phát hiện. Tôi không có đi cùng cậu. Lý Tuấn Thái mạnh mẽ nói, làm bác Sàm bất đắc dĩ không quan tâm cậu ta, tiếp tục đi về phía trước, nghĩ tới Cố Diệc Thần đang ở bên ngoài, lòng của cô rung động. Lý Tuấn Thái còn đi theo cô, lúc đi đến gần bên cô, làm bác Sàm chứng kiến tới bóng dáng của Cố Diệc Thần, thì trong lòng hạ quyết tâm, bước nhanh đến phía trước. Ông xã! Cô kích động hồ, lớn tiếng nói mới ý thức được tới cổ họng có nhiều hơn buồn bực và nghẹn ngào. Cố Diệc Thần hơi kinh ngạc, hoàn hồn thì cánh tay đã bị cổ choàng lấy. Đồng thời anh cũng nhìn thấy cái người Lý Tuấn Thái đó là một người đàn ông Hàn Quốc vô cùng tuấn tú, giống như các diễn viên nam trong phim thần tượng. Chỉ là trên mặt của người đàn ông kia lộ ra chút mất mát, chút bi thương, bộ dáng kia thoạt nhìn rất làm người ta đồng cảm, cũng làm anh nhớ lại trước kia của mình. Ông xã, chúng ta về nhà đi. Lăng Bắc Sàm lén lén nháy mắt với Cố Diệc Thần, lớn tiếng nói, gương mặt ngọt ngào và hạnh phúc. Những thứ ngọt ngào và hạnh phúc vào thời khắc này cũng không phải là ngụy trang. Qua 3 tháng xa anh, cô vốn đã cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều. Hiện tại, trái tim lại nhảy lên phải hết sức lợi hại. Cậu ta là ai? Cố Diệc Thần dắt môi nhìn Lý Tuấn Thái đứng ngây ngốc bên cạnh hỏi. Làm Bác Sàm ôm cánh tay của anh thật chặt, trái tim ấm áp. Cậu ấy là bạn học viện cùng với em, tới thủ đô này để chơi. Lý Tuấn Thái, cậu tự mình đi đến khách sạn đi, tôi theo chồng tôi về nhà. Chúc cậu có cuộc khám phá thủ đô vui vẻ. Làm Bác Sàm lớn tiếng nói, ngày sau đó lôi kéo Cố Diệc Thần đi. Nhìn ra được, thằng ngốc kia rất thích cô, nhanh như thế đã có người thích rồi, chị Sàm thật lợi hại. Ra khỏi sân bay, Cố Diệc Thần nói lời trêu ghẹo Lăng Bắc Sàm. Có phải anh đang ghen không? Lăng Bắc Sàm không có buông cánh tay của anh ra, nhìn anh chằm chằm, hỏi nếu thật là đang ghen thì tốt biết bao nhiêu, nhưng Cố Diệc Thần lại cười cười. Không phải, cái người Lý Tuấn Thái thật đơn giản, rất tốt với cô. Lời của anh làm lòng Lăng Bắc Sàm như bị rút ra, không ngờ anh lại không chấp nhận như thế, còn nói cô rất xứng với Lý Tuấn Thái nữa. Chúng ta không xứng sao? Cô hỏi tiếp. Giống với bộ phim Hàn Quốc tôi đã xem, hình như tựa đề là Bạn Thái Gái Tôi Thật Dã Man. Cố Diệc Thần sờ sờ cằm cười nói, làm Bác Sam nhìn anh chằm chằm, bắt cánh tay anh lại, sau đó lặng lẽ hung hăng cắn mù bàn tay anh. Anh nói cô dã man, cô sẽ dã man cho anh thấy. Nhưng càng muốn làm dã man bạn gái anh. Khi còn bé trong mắt người ngoài, cô chính là bạn gái dã man của anh, nhưng cô cũng không thừa nhận. Ai là bạn gái dã man của tên ngu ngốc kia chứ? Làm sao cô lại là cô gái dã man? Không thương anh còn ghét bỏ anh từ nhỏ. Cố Diệc Thần nghiến răng cào mày hít khí lạnh. Lúc này làm Bác Sàm mới buông tay của anh ra, trên mu bàn tay anh hiện lên dấu răng đỏ ửng của cô. Làm Bác Sàm, cô là chó sao? Cố Diệc Thần tức giận nói, đang muốn níu lấy tóc của cô né tránh. Em mà là chó sao? Cố Diệc Thần, anh thật khốn khiếp. Cô trừng mắt nhìn anh tức giận quát, dám nói cô và Lý Tuấn Thái xứng đôi, rốt cuộc anh có yêu cô thật sự hay không? Nhưng cô không tin, vài chục năm anh nhịn cô rất nhiều rồi, làm sao lại không nhịn được nữa? Có một tuần nhưng cô lại muốn rất nhiều, còn chưa cam tâm buông tay anh như thế. Làm Bác Sam cô thật vất vả mới yêu một người, chẳng lẽ cứ rời khỏi anh như thế sao? Lần này đổi lại là cô theo đuổi anh, có phải sẽ nhận được một kết cuộc đẹp hơn hay không? Cô nhìn chiếc xe màu đen của anh chạy đi, Cố Diệc Thần giúp cô để gương hành lý lên xe, mơ hồ hiểu tại sao cô mắng anh. Mở khóa xe ra, Lăng Bắc Sàm kéo tay ghế phụ, nhảy lên xe. Sau khi Cố Diệc Thần nhét gương hành lý của cô vào cốp xe rồi lên, vừa mới lên xe, chỉ thấy Lăng Bắc Sàm đã đeo kính của anh, trong miệng còn nhai kẹo xinh gum. Cố Diệc Thần đưa tay lấy mắt kính xuống rồi đeo lên cho mình. Nhìn bộ dáng này của cô, ngược lại thấy trẻ già nhiều hơn. Em đói rồi, em muốn đi ăn vặt. Lăng Bắc Sàm lớn tiếng nói, giọng nói như vậy rõ ràng không giống như trước kia. Cố Diệc Thần hơi kinh ngạc. Thật ra thì thái độ của cô ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều, nếu không sẽ không bảo anh nhất định đến sân bay đón cô. Cài dây an toàn vào đi. Cố Diệc Thần giống dạy dỗ một đứa bé vậy, lên tiếng chỉ bảo cô. Lúc này Lăng Bắc Sàm mới phản ứng được, tự nịt dây an toàn cho mình, sau đó lại đưa mắt nhìn Cố Diệc Thần đang ngồi bên cạnh. Hôm nay anh mặc một mặt bộ quần áo màu dì xét, đeo kính đen, tóc còn ngắn, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Người nhà anh biết không? Hồi lâu sau, Lăng Bắc Sàm đánh vỡ sự yên lặng, mở miệng hỏi về vấn đề gia đình. Cô chỉ biết, sau khi bà biết cô và anh ly hôn liền đổ bệnh, suy nghĩ một chút cõi lòng đã thấy cả cực kỳ áy náy. Nhìn đi, cô đã hại bao nhiêu người rồi. Cố Diệc Thần hiểu ý của cô, gật đầu một cái. Đều biết, ông nội của tôi phản ứng rất kích động. Cố Diệc Thần nói. Thần thấy ông có khỏe không? Làm Bác Sàm khẩn trương hỏi, nhớ tới ông cụ trong lòng không ngừng tự trách. Những người lớn trong nhà bọn họ không bao giờ hy vọng con cháu của mình ly hôn, nhất là những gia đình quân nhân như vậy. Tốt rồi, theo chân bọn họ khai thông tư tưởng thôi. Cố Diệc Thần vừa lái xe vừa nói, trong lòng Lăng Bắc Sàm chợt lạnh, không ngờ anh lại quyết tâm như thế. Chỉ là trong lòng cô cũng đã có tính toán của mình, không tranh thủ thời gian một lần cô sẽ không cam lòng. bỏ ra dù không nhận được hồi áp cũng không cảm thấy đối tiếc. Nhìn gò má Cố Diệc Thần, cô thầm nghĩ, anh nói anh đã tuyệt vọng với cô rồi, không thường, cô phải biểu hiện thật chủ động, có thể lại có được tình yêu của anh một lần nữa hay không? Trước, bởi vì chuyện hình ảnh khoa thân kia, bởi vì chính mình mù quáng lại tự cao tự đại, rơi vào chuyện mất công ty, rồi cô quá tự ti, cảm giác mình không xứng với Cố Diệc Thần. Nhưng trải qua 3 tháng thử tự thay đổi bản thân, cô lạt ấy tự ti trong lòng đã mất đi. Cô làm bác Sam, cho tới bây giờ mày không chịu thua dễ dàng như thế. Xuống máy bay là đường cao tốc, Cố Diệc Thần mang cô trở về nội thành, cô mới ăn đồ vặt, anh đưa cô đi. Ăn ngon, ăn tàu hủ, ăn một chén canh, làm bác Sam thỏa mãn nói. Không phải trước kia cô bảo không thích, nói những chỗ này rất bẩn sao? Cố Diệc Thần nhỏ giọng hỏi, sắc mặt làm bác Sam hơi cứng cứng, tức giận trừng mắt liếc ảnh một cái. Em nói như thế hồi nào? Có chút không nhận ra rồi, trước kia rõ ràng rất ưa thích những món ăn trong các cửa hàng nhỏ này, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, cũng bởi vì tiệm này trong hẻm nhỏ không thu hút khách. Cảm giác tới chỗ ăn thật là mất mặt. Cố Diệc Thần cười cười, biết hiện tại cô đang ngại gì rồi. Tôi nhận lỗi. Làm bác Sam cũng cười cười. Khi đó thật đúng là không hiểu chuyện, rõ ràng là rất thích, cũng không thừa nhận. Làm bác Sam nhìn chén tàu hũ rồi khẳng định, chóp mũi ê ẩm, giống như đối đãi với Cố Diệc Thần vậy. Rõ ràng để ý, nhưng bên ngoài lại tự cứ ghét bỏ anh. Hiểu rõ chỗ sai là tốt rồi. Cố Diệc Thần nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong câu nói của cô nên nói thẳng. Chỉ cảm thấy bây giờ cô trở nên thật tốt, vẫn rất tự tin, nhưng không phải kiêu ngạo, tự cho là đúng. Này, những điều đã bỏ qua có thể cứu vãn hay không? Làm bác Sam hỏi lại, yên lặng nhìn anh, hiểu ý của cô, chân mày Cố Diệc Thần nhíu lại. Cô hỏi tôi sao? Anh trực tiếp hỏi, trong lòng lòng bác Sam lật khuấy. Thôi, đừng nói nữa. Sợ nghe được đáp án thất vọng, cũng không muốn đau lòng, cô nói. Cố Diệc Thần cũng không nói thêm gì, sau đó hai người rời đi. Làm bác Sam trước phải về trụ sở quân đội để thăm mọi người nhà họ Lăng, Cố Diệc Thần đi cùng với cô. Một hồi nên nói như thế nào để làm mọi người dễ chịu chút đỡ chút được không? Làm bác Sam lo âu hỏi, nói ra sự thật, nghe nói thiếu chút nữa ông cụ đã ngất, nếu như kích động nữa có thể sẽ bị chảy máu não. Cứ giải thích cho tốt, mọi người sẽ hiểu. Cố Diệc Thần lại nói, em mặc kệ, em sẽ không để cho bà nội bệnh thêm nữa, nếu em không tha cho anh. Làm bác Sam bá đạo nói, rõ ràng là không muốn đem chuyện ly hôn với anh già nói rồi, làm cho mọi người lo lắng. Vậy cô định nói như thế nào? Cố Diệc Thần lấy mắt kính xuống, nhìn cô trầm giọng hỏi. Làm bác Sam kinh ngạc mà nhìn anh, lẩm bẩm mở miệng. Này, có thể nói không ly hôn không? Từng câu từng chữ bận tâm hỏi, trong buồng xe không khí trở nên yên lặng, hai người đều lo lắng, xe vẫn chạy về phía trước. Chương 432, biệt thự trái tim. Nhìn Cố Diệc Thần vẫn trầm mặc, lòng của Lăng Bắc Sam càng ngày càng chìm. Vốn là sau năm mới sẽ ly hôn, là cô nói đến tháng 6. Hiện tại cô lại không muốn ly hôn. Thật ra thì vẫn không muốn, không chịu nổi việc bỏ lỡ chân tình. Như thế rất đau đớn, cũng muốn cho mình thêm cơ hội. Anh im lặng như thế coi như chấp nhận, không cho phép đổi ý. Làm bác Sam lớn tiếng nhanh chóng lại bá đạo nói. Cố Diệc Thần quay đầu, nhìn dáng vẻ hài lòng của cô, chân mày nhíu lại, không nói gì, lại nhìn thẳng phía trước. Không biết anh có ý gì, có lòng lòng bác Sam như đánh trống. Cứ quyết định như vậy đi, ly hôn thứ nhất người nhà sẽ lo lắng. Thứ bà nội của em, ông nội của anh đều vì chuyện này mà tức giận. Chúng ta chính là tội phạm. Thứ hai, anh mới lên chức trung tá, như vậy có ảnh hưởng công việc của anh hay không? Mặc dù trong lòng chua xót, nhưng cô vẫn nói, cô thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cố Diệc Thần ầm thầm nghĩ, ở trong lòng cười chua xót. Mắt thấy trụ sở quân đội càng ngày càng gần, trong lòng Lăng Bắc Sam vô cùng lo lắng, chỉ sợ một lát nữa anh sẽ nói thật trước mặt bà nội. Cố Diệc Thần, anh mà dám làm cho bà nội em tức chết thì em sẽ không tha cho anh đâu. Lăng Bắc Sam cường điệu giọng nói thêm một lần nữa, mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa. Nụ cười này cũng là cô cố gắng giả bộ mạnh mẽ, bởi vì trong lòng vẫn là có chút cảm giác mình làm như vậy hơi hèn mọn. Cô chính là loại người không chịu cúi đầu trước người khác, không nghĩ tới bây giờ lại thành như thế này.

gọi Úc Tử Diệt kéo cổ rời đi. Bác Giảm, chúng ta lên lầu chơi đi, bà nội có lời muốn nói riêng với ả thần. Úc Tử Diệt vội vàng lôi kéo lẳng bác Giảm nói, làm bác Giảm xòa xòa nước mắt, đứng dậy, liếc nhìn Cố Diệc Thần. Cố Diệc Thần cười cười dịu dàng nhìn cô, anh biết lẳng bác Giảm muốn nói cái gì. Úc Tử Diệt lôi kéo lẳng bác Giảm lên lầu. Sao bà nội đột nhiên lại bị như thế? Trước đó em gọi có vội về, mọi người vẫn nói không sao hết mà. Làm bác Giảm lo lắng hỏi. Bà nội sợ một mình em ở chỗ Úc lại lo lắng nên bảo mọi người gạt em. Yên tâm đi, bà nội như thế thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nhưng nếu lại tức lên thì khó nói. Úc Tử Diệt lại nói. Bà nội đã lớn tuổi, tối đa lắm có thể sống thêm 7-8 năm, vừa vặn được thấy chắt trai. Úc Tử Diệt cố ý kích thích, chỉ thấy lẳng bác Giảm càng khó chịu hơn, ngồi ở trên sofa, ổm gối, gương mặt đau thương. Cuối cùng bà nội cũng như thế, chú quay chẳng thể nào đi nói được, nói chuyện gì vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay nhìn bà như thế này, trong nháy mắt đã già đi mấy tuổi rồi. Lẳng bác Giảm nức nở nói, rất ít khi có cảm giác giống như lúc này. Làm sao người ta lại có thể không già được, mỗi người đều sẽ già, em cũng đừng khó chịu nữa. Đúng rồi, chuyện em và Cố Dực Thần sao rồi, sao hôm nay em lại thần mật như thế? Úc Tử Diệt rót rén nước lọc cho cô, còn mình ngồi xuống đối diện hỏi. Nghe Úc Tử Diệt hỏi như thế, trong lòng lẳng bác Giảm chua xót, liếc nhìn đối diện, cảm thấy không nên gạt chị dâu. Trong lòng cũng rất khổ tâm đầm đầu nói ra hết sự thật giữa cô và Cố Dực Thần. Lầu dưới. Bà nội, ngài thoải mái, chúng con sẽ không ra rời xa đâu. Cố Diệc Thần sợ bà nội tức lên nói. Đúng là vợ chồng, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa phải không? Bà nội lớn tiếng nói dừng một chút. Không có gì lớn đâu, cháu là một người đàn ông tốt, dễ tha thứ. Từ nhỏ nhà đầu bác Giảm này đã phát phá hết toàn bộ khó chịu trên người cháu rồi. Bà nội lại nói. Bà nội, làm bác Giảm rất tốt. Cố Diệc Thần nhớ tới chuyện này vội vàng nói, trước kia anh cũng phản đối lẳng bác Giảm nhập ngũ, sợ cô không chịu nổi khổ sở, cũng là người giúp cô nói chuyện với bà nội. Cháu thích là tốt rồi, chớ tìm khắp nơi, nên cùng nhau sống tốt qua ngày. Bà nội tiếp tục lớn tiếng dạy dỗ, Cố Diệc Thần không nói gì chỉ gật đầu. Lên lầu, Cố Diệc Thần buồn bực không thôi, thì ra là gặp lẳng bác Giảm trên đường. Chỉ nghe Úc Tử Diệt lớn tiếng phân tích. Không phải là ghế buồn bực bối mà là tuyệt vọng rồi, bị em một lần rồi lại một lần làm sai khiến cho chết tâm. Làm bác Giảm phản bác, gương mặt bi ai. Chết tâm thật, chị không tin, chị biết Cố Dực Thần đã thích em hơn 20 mấy năm rồi. Úc Tử Diệt cất giọng nói, có thể thật sự đau lòng, thật sự mệt mỏi, nhưng em không chết tâm, cứ mang anh ta trở về đây là được rồi. Úc Tử Diệt lại nói, mọi chuyện dễ dàng như thế sao, bây giờ anh ấy với em chỉ giống như bạn bè mà thôi. Chỉ cần không ly hôn thì có cơ hội, đeo bám dài dẳng, quấy nhiễu, mỹ nhân kế, tất cả chiêu thức hãy thử dùng trên người anh ta một lần. Chủ yếu là một lòng để cho anh ấy cảm thấy em đang quan tâm anh ấy, yêu thương anh ấy. Những người đàn ông làm lính hơn phần nửa là theo chủ nghĩa tự cao, chỉ thích con gái như chim én nhỏ nép vào lòng mình. Đi theo làm bác Hàn lâu như vậy, Úc Tử Diệt nghiễm nhiên có kinh nghiệm phong phú nên nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm cho lăng bác Giảm. Lăng bác Giảm nghe sửng sốt một chút, sau đó Úc Tử Diệt kín đáo đưa cho một ổ cứng di động, nói bên trong có rất nhiều cuộn phim cô giấu riêng, bảo lăng bác Giảm nên học tập một chút. Hai người trở về nhà cũ, ăn tối xong mới rời khỏi. Anh nói những gì với bà nội thế? Sau khi lên xe, lăng bác Giảm hỏi. Mặc dù tôi đã đồng ý sẽ không ly hôn, nhưng cô nên biết tình huống bây giờ của chúng ta, chờ qua một thời gian này rồi hãy nói. Cố Dực Thần nhìn lăng bác Giảm bình tĩnh nói, nhắc nhở cô đi dây an toàn. Cố Dực Thần khởi động xe. Lăng bác Giảm hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Dực Thần, hiện tại không ly hôn chỉ vì bà nội mà thôi. Lăng bác Giảm đang muốn mở miệng, điện thoại di động của Cố Dực Thần lại vang lên. Chuyện gì? Là điện thoại của Tôn Đại Phi, bên kia truyền giọng nói nghiêm chỉnh của Tôn Đại Phi. Biệt thự gần trung học Tân Bắc của cậu đã hoàn thành rồi, tiếp theo là phải trung tu, cậu nên qua đây xem một chút. Trung học Tân Bắc, trong cõi lòng của lăng bác Giảm rất hồi hộp, chỉ thấy Cố Dực Thần cầm điện thoại di động lên, bấm nút tắt loa. Không phải đã thỏa thuận xong mọi chuyện từ sớm rồi sao? Cố Dực Thần tức giận nói, sắc mặt mất tự nhiên.

Nghe lời Tôn Đại Phi nói, lòng làm bác Sam chua xót cũng rất cảm động. Trước kia là cô không biết phúc, bây giờ cô đã sớm mà hiểu tình cảm chân thành của Cố Diệc Thần. Đại Phi, tôi sẽ nỗ lực, cảm ơn cậu. Làm bác Sam cảm kích nói. Chị Sam Sam, chị là chị của em. Làm thế nào cậu cũng thấy làm bác Sam đã thay đổi rất nhiều, còn khách khí nói lời cảm ơn. Tôn Đại Phi kinh ngạc nói. Đại Phi, con người tất yếu đều thay đổi. Cứ như vậy, không quấy rầy cậu nữa. Bye bye. Làm bác Sam cười nói cúp điện thoại. Hết tập 86. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.